Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 327, kỳ ngộ, Hạ Siêu Quần nhắc tới hai nhà công ty đều là Âu Mỹ trước mắt xếp hạng hàng đầu phim giải trí chế. Tác công ty, từng đầu tư chế tác qua không ít kinh điển phim nhựa. Giang Sắt rất nhanh kịp phản ứng Hạ Siêu Quần nói nguyên nhân. Hạ Siêu Quần là đang nhắc nhở nàng. Một khi xác định hai nhà này công ty có đầu tư, xí xe đại biểu cho cơ hội, đủ để khiến rất nhiều minh tinh điên cuồng. Nếu như xí xe trong tay thật có đầu tư lớn thương nghiệp phim muốn chụp, dù là nam nữ diễn viên chính định ra, nhưng nếu có thể ở dạng này trong phim ảnh vai diễn một vai, cũng đại biểu cho đi vào quốc tế thị trường. Nghe hiểu Hạ Siêu Quần nhắc nhở về sau, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Cười lấy nói ra, ta hiểu được cùng xí xe ước định địa điểm tại đế đô bên trên vòng trung tâm một gian tiệm vịt. Quay bên trong, căn này tiệm vịt quay tại đế đô đã có đem gần 100 năm lịch sử. Hoàn cảnh thanh u, giữ bí mật tính mạnh, nhân viên phục vụ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, lại thêm đầu bếp rất tốt, cho nên giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng người bình thường vẫn rất khó đem vị trí đặt trước đến. Nơi này là xí xe chỉ định địa phương. Từ một điểm này, Giang Sắt liền phân tích ra hai cái tình huống. Tiệm vịt quay không có sớm hẹn trước, phi thường khó đặt trước đúng chỗ đưa. Xí xe có thể đem vị trí định ở đây, chứng minh hắn rất sớm trước kia thì có Hoa Hạ Chi Hành đánh được rồi. Mà tuyệt không phải lâm thời khởi ý, đồng thời hắn chỉ định địa chỉ hành vi cũng làm Giang Sắt đối với tính cách của người này bên trong cường thế có một cách đại khái hiểu rõ. Hắn dưới thói quen chỉ lệnh, đồng thời thích đem quyền chủ động trưởng khống tại trong tay mình. Lại đem dùng cơm thời gian định đến rất phi diệu, cùng người như vậy liên hệ, có thể thông minh, lại không thể tự cho là thông minh. Giang Sắt tới được thời điểm còn sớm, tiệm vịt quay bên trong lúc này đã qua buổi trưa dùng cơm thời gian. Khách nhân lại vẫn cũng không ít, trong tiệm tràn ngập thịt vịt nướng hương khí. Giang Sắt một lúc tiến vào, trong tiệm phục vụ viên liền đem nàng nhận ra. Nàng năm nay liên tiếp hai bộ phim chiếu lên, gia kính tỷ lệ rất cao, danh khí cũng đi theo dâng đi lên. Trong tiệm rất nhiều người đều quay đầu đến xem nàng, phát hiện Giang Sắt thời điểm, một cái phục vụ viên nhỏ bước nhanh về phía trước. Giang tiểu thư sao? Mời bên này, Lôi tiên sinh định vị trí ở chỗ này. Giang Sắt tiến vào bao xương thời điểm, xí xe đã đến. Hắn xuyên một thân tuyết trắng quần áo trong, âu phục áo khoác treo ở một bên tủ bên trong, một đầu túc sắc hơi cuộn tóc chỉnh tề ôm sát về sau trải, lộ ra sung mãn cái trán tới. Vị này ý lớn tịch tuổi trẻ đạo diễn lúc này dựa vào cửa sổ, cầm trong tay sách tại đào qua. Nghe được tiếng đập cửa nói mời đến về sau, quay đầu đến liền thấy Giang Sắt, hắn giống như là đối với Giang Sắt sớm đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy chào hỏi lão bằng hữu giọng nói nhẹ nhàng cùng nàng chào hỏi. Quyển sách này chăm xem không chán, hắn cử đi một chút sách trong tay. Lộ ra tù phạm trang bìa, Giang Sắt chú ý tới tay của hắn, đầu ngón tay thon dài, đồng hồ lấy một khối biểu. Cả người lộ ra tinh xảo mà yêu nhã. Đúng thế, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Phục vụ viên biết điều lui ra ngoài. Xí xe đứng người lên, đưa trong tay sách trước trịnh trọng cất kỹ. Ngay sau đó mới cùng Giang Sắt ôm. Đã lâu không gặp, người nhìn phi thường xinh đẹp, cảm ơn người khích lệ. Xí xe, Giang Sắt cười cười, kéo cái ghế tọa hạ. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đem sách đưa đến Hoa Hạ, nàng ngẩng đầu. Trên thực tế, ta cho là ngươi đã đem việc nhỏ như vậy mà đã quên, xí xe, ha ha cười to. Đối với Giang Sắt trò đùa hiển nhiên cũng không ghét, ánh mắt của hắn hiện lên màu lam xám, mang theo chút mông lung hương vị, cười lên lúc lộ ra một ngụm trắng noãn mà chỉnh tề răng. Chân chính thân sĩ, làm sao lại đem đáp ứng rồi quên chuyện đâu. Hắn động tác yêu nhã cầm lấy trên bàn sách, vuốt ve hai lần. Trên thực tế là bởi vì cho tới nay, ta cũng không yên lòng đem nàng nhờ giao cho những người khác vận chuyển. Như thế quá ủy khuất nàng, hắn nói xong, đem sách đưa cho Giang Sát. Quyển sách này nhìn qua đã nhiều năm rồi, nhìn ra được kẻ có được nó thường xuyên đọc qua nguyên nhân. Sách cạnh góc đã có chút run rẩy, thế nhưng là cả quyển sách duy trì đến cực kỳ tốt. Sách chủ nhân tại trong sách vở trừ lưu lại đọc vết tích bên ngoài, cũng không để lại cái khác ký hiệu. Giang Sắt đứng dậy duỗi ra hai tay đem sách tiếp tới. Nàng hành động như vậy khiến Xí Xe trong mắt lộ ra ý cười đến. Có thể cùng người thích nàng chia sẻ, là chuyện rất vui thích. Thứ 37 trang. Giang Sắt theo Xí Xe vừa mới lật qua lật lại qua tiểu thuyết giao diện. Thấy được hắn lúc trước nhìn trang sách, Xí Xe nhẹ gật đầu, thừa dịp thời gian ở không. Ở trên máy bay nhìn, hắn bưng lên trên bàn trà. Quyển tiểu thuyết này, lần thứ nhất nhìn người, sẽ cảm thấy nàng quá mức sâu chát chát khó đọc. Rất nhiều người sẽ bị đại lượng tôn giáo từ ngữ hù dọa đến. Tiến tới từ bỏ nàng, Xí Xe uống một ngụm trà, lại nói ra, thế nhưng là kiên trì nổi về sau, liền sẽ phát hiện trong sách thú vị. Quyển sách này, ta đã nhìn qua mấy chục khắp cả, hắn không che giấu chút nào mình đối với tù phạm thích. Híp mắt nói, ban đầu xem hết lần thứ nhất lúc, chỉ là bởi vì không thích làm việc bỏ dở nửa chừng thôi. Lần thứ nhất xem hết, lần thứ hai lại nhìn, Hoa Hạ có một câu, gọi, hắn nhăn nhăn lông mày, lộ ra minh tư khổ tưởng chi sắc. Giang Sắt tiếp lấy hắn hướng xuống giảng, coi như người trời, đúng vậy, coi như người trời. Xí Xe có chút hưng phấn khẳng định Giang Sắt. Ta không kịp chờ đợi lần nữa nhìn lần thứ ba, thứ tư lượt, mỗi một lần xem hết, đều có không giống nhau cảm tưởng. Hắn lần thứ nhất nhìn tù phạm lúc, niên kỷ còn rất nhẹ, là tại ta đại học thời điểm, ta cũng là tại học viện thư viện bên trong góc phát hiện nàng. Bây giờ ta lại nhìn, lại cảm ngộ lại không đồng dạng, Matthew là cái thật vĩ đại tác gia, người tán đồng ta sao? Đương nhiên, Giang Sắt nhẹ gật đầu, dù sao lúc này sách của ngươi còn đang trên tay của ta. Ngươi hẳn phải biết ta không thể lại nói ra phản đối, Xí Xe nhịn không được liền cười. Bất quá ta xác thực tán đồng Matthew là cái vĩ đại tác gia. Hắn vĩ đại ở chỗ tư tưởng, ở chỗ đối với trong tiểu thuyết mỗi nhân vật xảo diệu an bài. Cùng khắc họa, Giang Sắt nhưng không có cười. Nàng duỗi ngón tay đi tô lại tên sách, trước đó, ta cũng nhìn qua mấy lần tù phạm cảm giác của ngươi như thế nào. Xí Xe hứng thú, hỏi một tiếng, Giang Sắt liền nói, ngươi đã biết đạo Hoa Hạ có câu thành ngữ gọi coi như người trời. Như vậy ngươi có biết hay không? Hoa Hạ còn có một câu thành ngữ, gọi làm người không lạnh mà túc đâu. Nàng lấy Anh ngữ đem cái từ này phiên dịch sau đại khái biểu đạt ý tứ vì không làm lạnh lại. Không ngừng phát run, ý tứ đại khái Xí Xe rõ ràng, lặp lại hai lần lời nàng nói. Không khỏi vỗ tay, xác thực Matthew dùng từ cũng rất là khéo. Từng chữ đều luôn có thể chính xác biểu đạt ra hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Anh văn phiên dịch về sau, xác thực đã mất đi một ít sách bản thân hương vị. Cho nên cảm ơn ngươi Xí Xe, nguyện ý đem nguyên bản tiểu thuyết cho ta mượn, ta sẽ hảo hảo đảm bảo nàng, converter, lắc mê trang, hết chương.